Người này hàng năm đều đóng ở biên cảnh, nghe nói trong mắt người yêu hỏa yêu quận, giá trị của cái đầu người này cực kỳ lớn rồi nha. Một phi này tu luyện một thứ công pháp thần bí, cho tới bây giờ mới chỉ thi triển ra có một thứ thần thông là chuyển luân đại pháp mà thôi. Người này mà đánh yêu cổ thì ta tin chắc phải trên 5 tiếng rồi nha. Địa soái nhìn thoáng qua gã, khóe miệng mỉm cười, nói: Người này nếu có thể vượt qua lần này thì có thể coi là một trong ba vị phó soái rồi. Một nam tử trung niên tướng mạo nho nhã, mặc tử bào bên cạnh gã, lúc này cười, nói: Chẳng lẽ địa soái động lòng ái tài rồi hả? Địa soái cười ha hả gật đầu. Nếu hắn có thể gõ được 6 tiếng, thì dù không có trở thành phó soái, ta cũng đề cử hắn nữa. Địa soái cười, nói. Mặc phi thông thả bước về phía yêu cổ, ánh mắt mọi người bốn phía xung quanh đều đang tập trung vào từng cử động của gã. Khi còn cách yêu cổ 10 trượng, Mặc Phi dừng lại nhìn yêu cổ, ánh mắt bình tĩnh, gã không cần chút thời gian điều chỉnh nội thức mà lập tức đánh một quyền vào khoảng không. Tiếng trống vang lên như sấm rền. Áo giáp trên toàn thân của Mặc Phi như bị cuồng phong thổi bay lên, phát ra những tiếng va chạm lách cách. Mái tóc trên đầu của gã cũng bị gió thổi tung bay, chẳng qua thân thể gã vẫn như đinh đóng chặt trên mặt đất, không chút di động. Thậm chí sắc mặt của gã cũng không có nửa điểm thay đổi. Hóa ra cũng không phải là quá khó. Gã cười khẽ, thân thể tiến về phía trước thêm một trượng, tay phải lại vung về phía trước. Mạc Phi không dừng lại, lại bước tới một trượng, tay phải đánh một quyền nữa vào khoảng không. Ba tiếng trống liên tục vang lên như tiếng gầm từ viễn cổ, gào thét trên bầu trời Thiên Yêu Thành. Tiếng trống quanh quẩn khắp không trung, một số người xem xung quanh, yêu lực không đủ, không ngờ bị nó chấn động khiến cho thụ thương. Sau ba tiếng trống, Mạc Phi đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức như sóng triều từ trong yêu cổ bỗng nhiên lao thẳng tới thân thể của gã. Gã hạ bước chân, cả người giống như một trễ trên mặt đất, như đá ngầm giữa sóng gió, không hề lay động. Áo giáp phía ngoài thân thể của gã phát ra những tiếng kêu vang, cuối cùng dưới yêu lực của gã khuếch tán ra dần ổn định lại. Đôi mắt của Mạc Phi sau mặt nạ sáng ngời, lộ ra vẻ chăm chú, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thú vị thiệt nha. Chân gã bước tiếp một bước, tiến thêm một trượng nữa, tay phải lại đánh tới một quyền. Một quyền này đánh ra, ngay sau đó lại một quyền. Thân thể Mạc Phi liên tục tiến về phía trước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với yêu cổ. Mỗi một bước gã lại đánh ra một quyền. Tiếng trống thứ 6 vang lên, xung quanh liền lập tức truyền tới tiếng hoan hô nhiệt liệt. Ngay cả ánh mắt các yêu soái trừ Thiên soái ra cũng đều lộ ra vẻ tán thưởng. Mạc Phi! Mạc Phi! Mạc Phi! Những tiếng hoan hô dậy đất từ bốn phía truyền tới, người có thể giống 6 tiếng trống có thể nói là đáng tự hào. Nhất là người này lại hoàn toàn chưa bị thương, hơn nữa rất thông dong giống liền 6 tiếng trống, vượt xa tất cả các yêu tướng khác. Ngay cả nam tử mặc kim giáp kia cũng gật đầu, trong mặt hiện lên vẻ vô cùng tán thưởng. 6 tiếng trống là có thể khiến mặt mối dừng lại sao? Đôi mắt Mạc Phi lóe lên, thân thể bay lên, chân đạp hư không, lại đánh một quyền tới yêu cổ. Tiếng trống thứ 7 vang lên. Tiếng thứ 7 này hoàn toàn khác so với những tiếng trống trước, mơ hồ tỏa ra âm thanh sát phạt. Sắc mặt vẫn luôn thông dong của Mạc Phi lúc này đột nhiên biến đổi. Gã không do dự chút nào, lập tức lùi lại phía sau. Gã vừa lùi lại, áo giáp trên người vang lên những tiếng răng rắc, lập tức nát bấy, hóa thành tro bụi tung bay trong gió. Sắc mặt của gã trở nên tái nhợt, thân thể ngừng lại, gầm nhẹ một tiếng, lại lao tới một lần nữa. Hai tay gã bắt quyết, từng đạo bạch quang từ trong tay hiện ra, hóa thành một thứ tinh thể phẳng như mặt gương quấn quanh thân thể của gã. Ngón tay gã búng một cái, từ yêu cổ lại truyền ra một tiếng thùng, đây là tiếng trống thứ 8. Phản lực so với lần trước lại càng thêm cuồng bạo, điên cuồng tràn tới. Tinh thể trước mặt của Mạc Phi trong nháy mắt bị lực lượng đánh tan, tuy nhiên cũng khiến cho lực lượng đánh tới yếu đi một nửa. Tuy vậy nhưng khi nó đánh lên người của Mạc Phi vẫn khiến thân thể gã chấn động, lùi lại phía sau hơn 100 trượng mới dừng lại được. Mặt nạ trên mặt của gã đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Ánh mắt Phương Lâm lập tức sững lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, ánh mắt tỏa ra những tia sáng kỳ dị. Tướng mạo người này... Vương Lâm vừa liếc nhìn người này một cái liền nhận ra, gã giống hệt như nam tử tóc đen ở trong chỗ sâu nhất của Hồng Lao. Lúc này thân thể của Mạc Phi hơi loạng choạng, gã cố gắng nuốt một ngụm máu tươi trong miệng xuống, hít một hơi sâu, xoay người lại đi trở về trong đám yêu tướng. Giờ phút này, cả khán đài đều vang lên tiếng hoan hô ầm ầm, hầu như che hết mọi âm thanh khác. Mạc Phi đệ nhất yêu tướng! Không có thể giống tám tiếng trống, trong thiên yêu quận trừ những người mang hàm soái ra thì đúng là đệ nhất rồi. Lần này Mạc Phi chắc chắn trở thành phó soái rồi. Người này quân công hiển hách, sau khi trở thành phó soái nhất định sẽ lập cho thiên yêu quận chúng ta vô số chiến công mà nha. Tám yêu soái ngồi trên đài cao, trừ ánh mắt thiên soái vẫn bình tĩnh như trước, không có nửa điểm biến đổi. Bảy người còn lại trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tán thưởng vô cùng. Người này có thể gọi tám tiếng trống, đích thực là thiên kiêu trong thiên kiêu, giỏi. Không sai, hơn nữa theo ta thấy thì hắn dường như chưa dùng toàn lực, nếu không e rằng có thể gõ được thiên thư chính rồi. Tôi còn trẻ mà tâm cơ cẩn thận như vậy, rất được nha. Các phó soái đã bắt đầu bàn tán, trong đó Hoàng phó soái cười ha hả nói với Huyền phó soái. Lão đệ nè, lúc này mà ngươi còn không nhận thua hay sao chứ? Huyền phó soái hừ nhẹ một tiếng, âm thanh kiên định, nói. Mạc Phi rất mạnh, ta lúc bằng tuổi của hắn cũng không bằng. Thậm chí có thể nói, người này sau khi tẩy tuổi ở Long Đàm thì thực lực còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà người ta lựa chọn kia, Mạc Phi vẫn không so sánh nổi đâu. Hoàng phó soái đối với vụ đánh cược này vốn không để ý lắm, nhưng lại nhiều lần nghe Huyền phó soái, người có thực lực tương đương với mình tán thưởng người kia. Không, đó không còn là khen ngợi nữa, mà Hoàng phó soái mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Huyền phó soái mơ hồ có sự sợ hãi. Điều này khiến cho gã cực kỳ kinh ngạc. Tốt, vậy ta thật muốn nhìn xem thử người này có thể gõ được mấy tiếng đây. Hoàng phó soái mỉm cười nói. Huyền phó soái trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm trong đám yêu tướng ở xa xa, trong lòng thầm nói. Mạc Phi chỉ mạnh mẽ mà thôi, nhưng Vương Lâm này thì đáng sợ đó. Mạnh mẽ mà so với đáng sợ thì sao mà so nổi chứ? Nam tử mặc kim giáp nhìn Mạc Phi quay trở lại trong đám yêu tướng xong, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng vô cùng, lần đầu tiên mỉm cười, nói. Người trợ giúp của yêu tướng Mạc Phi, tiến lên. Một tu sĩ mặc thanh sam từ trong đám người đi ra, người này lưng mang đại kiếm, thân thể đứng ở nơi đó cũng như một thanh kiếm vậy. Trong nháy mắt gã bước ra, thân thể nhoáng lên lao về phía trước, lập tức hóa thành một làn khói xanh hướng thẳng tới yêu cổ. Trong nháy mắt khi tới gần yêu cổ, tay phải tu sĩ bắt quyết, điểm vào khoảng không phía trước một cái. Một tiếng trống liền rền vang lên, người này thu chỉ thành chưởng, trong miệng lẩm bẩm những chú ngữ phức tạp. Nhẹ nhàng vỗ về phía trước, lại một tiếng trống vang lên. Âm thanh ầm ầm này khiến cho sắc mặt tu sĩ này tái nhợt, thân thể người này vẫn không lui lại mà rút bảo kiếm sau lưng ra, chém xuống một cái nữa. Đột nhiên hàng loạt tiếng gào thét vang lên, kiếm khí cho bảo kiếm tạo thành, phá tan mọi ngăn cản do dư âm của tiếng trống tạo thành, đánh lên trên mặt trống. Tiếng trống lại vang lên quanh quẩn trong thiên địa. Tiếng thứ ba vừa dứt, sắc mặt tu sĩ cực kỳ tái nhợt, cứ mỗi lần gõ trống là gã phải thừa nhận một lực phản chấn gấp mấy lần từ yêu cổ. Người này cười khổ, không chút do dự mà lùi lại, không tiếp tục nữa. Với tu vị của ta thì gõ 3 tiếng rất dễ dàng, nếu mà liều mạng thì cũng có thể gõ tới 5 tiếng, nhưng nhất định sẽ bị trọng thương. Mạc Phi đã là thất thắng rồi, ta vì hắn mà trọng thương thực sự không đáng mà. Tu sĩ mặc thanh sam hơi trầm ngâm, sau đó lui lại quay về trong đám yêu tướng. Tổng cộng 11 tiếng. Kể cả người trợ giúp Mạc Phi tổng cộng gõ được 11 tiếng trống. Thành tích này khiến cho sắc mặt tất cả yêu tướng đều trở nên âm trầm. Muốn vượt qua Mạc Phi thì yêu tướng và người trợ giúp mỗi người phải gõ được ít nhất 6 tiếng mới được. Nhưng đây gần như là như chuyện không thể thực hiện. Trong tất cả yêu tướng ở đây chỉ có Mạc Phi may ra mới làm nổi. Sắc mặt của Mạc Lệ Hải lúc này tái nhợt, gã khổ sở nhìn yêu cổ, lại nhìn Vương Lâm sắc mặt âm trầm đang đứng bên cạnh, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Dừng lão đệ, thôi vậy, vòng thứ hai này chúng ta chịu thua đi. Trong đám yêu tướng có một người đang nhìn chằm chằm vào yêu cổ, đó là Thạch Tiêu, gã trầm giọng nói. Trần Đào, ngươi có thể đánh ra mấy tiếng vậy? Trần Đào đang đứng cạnh gã trầm ngâm một chút, chậm rãi, nói. Nếu là thời kỳ đỉnh cao thì hẳn là ta có thể đánh được hơn 10 tiếng, cụ thể là bao nhiêu thì không nắm chắc nữa. Chẳng qua hiện giờ ta bị thương, nhưng mà may nhờ uống đan dược có thể đánh được tầm 7 tiếng đó, không thể nhiều hơn Mạc Phi. Tin Mạc Phi này đích xác là rất mạnh, nếu ở tu chân giới chúng ta cũng có thể coi là đệ nhất dưới vấn đỉnh kỳ. Nếu ta chưa đạt tới vấn đỉnh trung kỳ, sợ rằng không thể đánh với hắn một trận được. Ánh mắt Thạch Tiêu lộ ra sát khí. Gã nhìn về phía Mạc Phi sau khi trở về vẫn đang ngồi đả tọa, hừ lạnh một tiếng. Ngoài bọn gã ra, trong số những yêu tướng cũng có vài người trong lòng đang thầm tính toán xem mình có thể đánh được mấy tiếng, có thể có cơ hội vào vòng 10 người hay không. Ánh mắt nam tử mặc kim giáp lúc này trở nên lạnh lẽo, đảo qua mọi người, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, chỉ về phía Vương Lâm, chậm rãi, nói: "Ngươi, đi ra." Vương Lâm thông dong đi ra. Khi tới trên sân đấu, ánh mắt như điện nhìn về phía nam tử mặc kim giáp, bình thản nói: "Ta không phải tên là ngươi, tên ta là Dương Lâm." Trong mắt nam tử mặc kim giáp không chút che giấu tỏa ra sát khí, trầm giọng nói: "Dương Lâm, ngươi có dám đánh cuộc với ta hay không?" "Nói đi." Vương Lâm đáp: "Ta cá là ngươi không thể đánh được 5 tiếng trống. Nếu ngươi thắng, ta sẽ tự mình đề cử ngươi với yêu đế đại nhân, đảm bảo ngươi có thể làm yêu tướng. Nhưng nếu ngươi thua, thì ta sẽ xử lý chuyện ngươi dám đả thương yêu tướng. Ngươi nếu không dám đánh cuộc thì cút xuống cho ta, không nên tham chiến nữa, xéo ngay khỏi Thiên Yêu Thành." Nam tử mặc kim giáp nói dứt lời, trên khán đài bốn phía vang lên những tiếng đàm luận. "Hắn sao có thể đánh được 4 tiếng chứ? Người từ bên ngoài tới nãy tuy rằng có thể dễ dàng giết chết ngao địch, nhưng mà đánh yêu cổ là khảo nghiệm cao nhất rồi. Ta thấy người này chỉ có thể đánh được 3 tiếng đó là tốt lắm rồi." "Ngao địch trong số các yêu tướng thì tu vi chỉ ở thuộc loại trung bình. Thạch Tiêu, Mạc Phi, Du Sâm, Tạ Luyện, bất cứ ai trong mấy người đó, ai mà ra tay cũng dễ dàng thắng cả mà thôi. Dung Lâm này thắng ngao địch thì có đáng gì kể chứ?" "Kim tổng quản đúng là hay thiệt nha, không ngờ lại đi cá cược với người này, đúng là thú vị đó." Hoàng phó soái đang ngồi trên khán đài cũng cười, nói: "Huyền phó soái nè, người ngươi chọn có vẻ không ổn rồi nha." Huyền phó soái nhìn Vương Lâm, hừ một tiếng rồi nói: "Kim tổng quản sẽ phải thất kinh mà thôi." Vương Lâm bình tĩnh nhìn nam tử mặc kim giáp, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười, nhưng mà nụ cười này rơi vào trong mắt của Huyền phó soái, khiến trong lòng gã không khỏi dâng lên một tia hàn ý. "Lúc trước khi người này ra tay với ta cũng cười như vậy." Huyền phó soái cắn răng thầm nghĩ: "Ta không cần ngươi đề cử với yêu đế đâu." Vương Lâm mỉm cười, nam tử mặc kim giáp lộ ra vẻ khinh miệt, nói: "Ngươi không dám đánh cuộc hay sao? Ta muốn một cánh tay của ngươi." Tiếng nói của Vương Lâm giống như hàng phong từ nơi địa ngục thổi tới. Lời này vừa nói ra liền khiến cho tất cả mọi người ở nơi này ngẩn ra. Lúc này bước chân Vương Lâm cũng không dừng lại mà đi tới yêu cổ. Ánh mắt nam tử mặc kim giáp dày đặc sát khí, cười lạnh, nói: "Muốn một tay của ta thì trừ phi ngươi có thể đánh hơn 5 tiếng trống kìa, ta sẽ cho ngươi một tay. Còn nếu ngươi có thể gõ 10 tiếng thì ta cho ngươi hẳn 2 tay. Cái tên Vương Lâm này thì quá cuồng vọng rồi, hắn e là tự đánh giá mình quá cao rồi, đánh yêu cổ đâu có đơn giản vậy chứ." "Đội hắn bị phản chấn của yêu cổ rồi sẽ minh bạch bản thân sai lầm lớn như thế nào thôi. Đáng tiếc cho Mặt Lệ Hải mà, sợ rằng trong vòng 300 năm nữa cũng không có mặt mũi nhìn người khác rồi." Thần sắc Vương Lâm như thường, không có tỏ vẻ gì, đi về hướng yêu cổ. Hắn bước đi cực kỳ thông thả, sau vài bước chân là tới gần yêu cổ. Hắn cũng không như những người khác đứng từ xa cách không đánh trống, giảm bớt lực phản chấn, mà hắn trực tiếp đi tới yêu cổ. Hai chân Vương Lâm rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không, nhìn yêu cổ đen kịch trước mắt. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một cổ tinh khí truyền tới. Chiếc trống này trên mặt cũng không bằng phẳng, mà có rất nhiều những vân nhỏ như da thú vậy. Da cổ yêu. Vương Lâm vươn tay phải, vuốt nhẹ lên trên mặt yêu cổ. Trong nháy mắt khi tay hắn đụng phải, một lực phản chấn nhỏ như tơ theo bàn tay truyền vào trong cơ thể. Hai mắt Vương Lâm sững lại, lúc này toàn thân hắn là hơn 3.000 lạc ấn sinh mệnh, giống như 3.000 lá chắn bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn. "Đánh cuộc ta đánh không quá 5 tiếng hả?" Tay trái Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, trên tay hắn liền lập tức xuất hiện ra một bình rượu, trong đó đầy rượu. Vương Lâm giơ tay trái, ngửa mặt uống một hơi dài, cười, nói: "Kim giáp yêu nhân, ngươi xem cho kỹ đây." Tay phải Vương Lâm nhanh như chớp nắm thành quyền, hướng về yêu cổ mà đánh xuống. Tiếng trống vang lên, thanh âm như sấm đánh cuồn cuộn truyền ra, vượt qua phạm vi sân đấu, lao về phía chân trời. Thân thể Vương Lâm không di động chút nào, tay phải nhấc lên 3 tấc, trong chớp mắt ầm ầm đánh xuống cái thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5.

rồi cưỡng ép chính mình không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt của Vương Lâm. Trong mắt của Thạch Tiêu lộ ra một tia chiến ý, nhưng mà trong khoảnh khắc ánh mắt của Vương Lâm lại rời khỏi gã, không thèm để ý. Cuối cùng ánh mắt của Vương Lâm dừng lại trên người Mạc Phi. Thần thái Mạc Phi thì vẫn hờ hững, gã lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm thu hồi ánh mắt rồi nhắm chặt lại, tay phải hắn khẽ đặt lên yêu cổ, mục đích của hắn lúc này không phải là đánh trống nữa. Khoảnh khắc vừa rồi khi tiếng trống truyền đạo vang lên, đây là lần đầu tiên Vương Lâm cảm nhận được sự kêu gọi vấn đỉnh, có thể nói hắn đã đứng cạnh biên giới vấn đỉnh rồi. Ta phải vấn đỉnh. Hết tập 123 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.